Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 16 Đại Bạch Liên cùng trà xanh tinh. Lý lão phu nhân nói, Dịch Chi cũng đừng đều đem tâm tư đều đặt ở công ty cùng đại học. Người này tuổi cũng nên tìm một cái đối tượng, Lý Dịch Chi lông mi một rũ. Mân miệng ư một tiếng. Lý lão phu nhân cười nói, hảo, nãi nãi cho ngươi hảo hảo chọn một cái tốt, Lý Dịch Chi trầm mặc trong chốc lát. Nói, nãi nãi nhận thức người không nhiều lắm, vẫn là cô nhận thức người nhiều, Lý lão phu nhân nói. Ta nhận thức cô nương tuyệt đối sẽ không so cỏ cây thiếu, Lý Dịch Chi nói. Cô suy xét hẳn là toàn một chút, nàng là MBA, Lý lão phu nhân nói. Người đây là ngại nãi nãi bằng cấp thấp, này giới thiệu đối tượng cùng bằng cấp có cái gì quan hệ? Lý Dịch Chi nói, nãi nãi liền không cần quá vất vả, người ánh mắt luôn là cách hai đời người, cô tuổi trẻ tiền vệ, hẳn là sẽ hảo một chút đi, Lý Thái Thái nói. Hôm nay Dịch Chi khó được nói nhiều như vậy lời nói, còn bồi các nàng ngồi lâu như vậy. Lý Chi nói, ta lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai ta có Dịch Chi trong lòng như vậy ưu tú, Lý Chi không cấm xem kỵ cái này từ nhỏ chính là thần đồng đại cháu trai. Sau khi lớn lên thành băng sơn cùng cao lãnh thượng tuyết liên. Bao lâu như vậy nói ngọt quá. Lý Dịch Chi có vài phần co quắp, nói, cô xác thật là ưu tú nữ tính điển phạm. Ta tưởng ngươi suy xét luôn là tương đối khoa học, phải không? Lý Chi thập phần hoài nghi. Lý Dịch Chi thật sự ra mặt mỏng, Đại Bạch Liên đầu một hồi, thật sự là rất không nổi nữa. Vì thế đứng dậy nói, ta về trước phòng, muốn kiểm số tư liệu. Các ngươi lưu, Lý Dịch Chi trở lại phòng sau, lại nghĩ tới nào đó tiểu lưu manh, đứng ngồi không yên, lại sờ sờ ngực Thanh Liên dấu hiệu chỗ. Hắn kỳ thật nhớ không nổi quá nhiều tiền sinh sự, nhưng là người kia nhất định là nàng. Chính là lần trước hắn cự tuyệt đến quá độc ác, lại như vậy bỏ xuống nàng. Nàng hiện tại đều không tới tìm hắn. Liền cô đều nói bọn họ không thích hợp. Chi Giang tỉnh, Ích Châu thị nghĩa địa công cộng. Triệu Thanh Y một mình tới tảo mộ, lại hướng Triệu Tiểu Nhã hiến hoa. Mẹ, ta làm được, cái kia vũ nhục người nữ nhân không có kết cục tốt. Có lẽ, nàng chết cũng cùng các nàng có quan hệ. Rốt cuộc thẩm gia chính là thật sự rất có tiền, ngươi có thể yên tâm, hiện tại các nàng xong rồi, các nàng đem thân bại danh liệt, Triệu Á Lan muốn ngồi tù, mà ngàn kiều vạn sủng tự cao rất cao Thẩm Mộng Như lại có thể dựa cái gì sinh hoạt đâu. Thẩm Mộng Như tuy rằng sẽ tiếng Anh, sẽ dương cầm, nhưng là nàng biết như thế nào đương một cái tiểu phiên dịch sao? Sẽ dương cầm lại còn chưa tới đạt tới chức nghiệp dương cầm gia trình độ. Thật có thể đương này đó, từ giàu về nghèo khó, nàng lại như thế nào thích ứng loại này làm công sinh hoạt. Triệu Thanh Y ngẫm lại đều vui vẻ, loại tình huống này chính là muốn tốc chiến tốc thắng, đánh trận tiêu diệt mới sảng khoái. Các nàng đã không hề đánh trả cùng cỏ kè mặc cả đường sống. Chỉ có ta cho các nàng bẫy dập có thể nhảy, mẹ. Ta có phải hay không thực ác độc? Triệu Thanh Y ra ra che miệng như Shiratori Reiko giống nhau ha ha a cười rộ lên. Rốt cuộc phát hiện trường hợp không đúng, nàng mới thu liễm cười, khụ khụ, nghiêm mặt nói, có cơ hội, ta sẽ đi nhìn xem ba ba. Ba ba là thâm ái chúng ta, ngươi không có ái sai người, chỉ là hắn sau ngươi còn bất hạnh, ước chừng là hắn thật tốt quá, mới tao thiên đố, tương lai. Ta sẽ tranh thủ đem các ngươi hợp táng. Còn có, tuy rằng Thẩm Hạc Niên là ta chủ tịch, ta thật sự không quá thích hắn, nhưng ta cũng không thể cùng hắn thật sự phản bội, Triệu Thanh Y nói một ít. Lau khô nước mắt, xoay người rời đi, lần này bởi vì Triệu Bằng Siêu cùng Triệu Quân Hạo đều phải công tác. Là Lý Nguyệt Tú bồi nàng trở về một chuyến quê quán. Quét mộ sau các nàng cũng không có nhiều ngốc. Chỉ ở một đêm liền phản hồi Hải Châu, Triệu Thanh Y mua một ít quê quán thổ đặc sản chuẩn bị đương vướng tay lễ đưa cho Lý Chi xin lỗi. Tận lực tranh thủ không cần đăng báo xin lỗi, Nàng trở lại Hải Châu sáng sớm hôm sau liền cứ theo lẽ thường đi làm. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ vừa đến khách sạn, phát hiện Lý Dịch Chi mới từ khách sạn ra tới. Hắn hôm nay ân cần mà tặng cô tới đi làm. Còn không phải là vì gặp gỡ nàng sao? Chính là đây là có chuyện gì? Lý Dịch Chi vội vàng đánh lên tinh thần. Hướng nàng chào hỏi, ngươi hảo, Triệu Thanh Y gật đầu. Như là cùng trước đài đồng sự đi làm tan tầm chào hỏi một cái lễ tiết. Sau đó liền từ hắn bên người thổi qua đi. Lý Dịch Chi, nàng đã đi hướng thang máy. Hắn không có kích khởi nàng nửa phần chú ý. Đưa lên miệng nàng biên. Lưu manh đều đổi tính không ăn. Triệu Thanh Y lên lầu. Dẫn theo vướng tay lễ vào Lý Chi văn phòng. Lý Chi nhìn đặt ở nàng trên bàn bao lớn bao nhỏ. Dựa vào làm công ghế. Mỉm cười nói, sao lại thế này, đây là muốn làm gì? Triệu Thanh Y đang muốn nói chuyện, nghe được tiếng đập cửa vang lên, lại thấy nàng gần hai ngày biểu hiện dị thường đại cháu trai vào được. Đại cháu trai trong công ty hàng ngày quản lý cùng nghiệp vụ thượng có phía đối tác phụ trách. Hắn chủ yếu nghiên cứu kỹ thuật sáng tạo, công trình thiết kế, tài chính bảo đảm phương diện công tác, hắn đi làm không chừng khi... Bất quá như vậy săn sóc mà tự mình đưa nàng tới đi làm vẫn là đầu một hồi. Nàng tuy rằng là Lý gia cô nãi nãi, gia tư xa xỉ, lại ngày thường chính mình lái xe, cũng không có đơn độc tài xế đón đưa. Lý Chi nói, Dịch Chi, con có việc. Lý Dịch Chi nhắc tới dũng khí, nói, ta chính là, bởi vì lần trước sự, cùng Triệu cô nương nói tiếng thực xin lỗi, Triệu Thanh Y hơi hơi ngoài ý muốn. Nói, lần đó cũng là ta vấn đề, ngươi không cần để ý, Lý Chi nheo nheo mắt, thông minh nàng liên hệ đến đại cháu trai khác thường, nghĩ thầm, nguyên lai đây là, ngạo kiêu nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chẳng, trực quan dạy học trường hợp nha. Đại cháu trai cũng thật là, lớn như vậy người, thích còn muốn trang, Lý Chi nói, nếu Thanh Y đều nói không có quan hệ. Dịch Chi cũng không cần để ở trong lòng, Lý Dịch Chi nghĩ thầm. Lúc này, cô ngươi không phải nói. Vậy thỉnh Thanh Y ăn bữa cơm giữa đường khiểm đi. Mọi việc như thế sao? Triệu Thanh Y lúc này cảm thấy chính mình cùng người nọ duyên phận trong tương lai. Ngộ nhận vì là Lý Dịch Chi là một cái ô long. Triệu Thanh Y cũng liền không có đem Lý Dịch Chi để ở trong lòng. Tuy rằng nàng có chút thích hắn diện mạo. Chỉ cho là do hắn lớn lên có chút giống hắn khiến cho ảo giác. Triệu Thanh Y nói, Lý Tổng, đây là ta quê nhà mang thổ đặc sản, không đáng giá bao nhiêu tiền. Chính là cái ý tứ, có ý tứ gì? Triệu Thanh Y xoa xoa cái chán, nói, chính là ta phía trước công và tư chẳng phân biệt, liên lụy khách sạn, ta có vi chức nghiệp đạo đức. Lý Chi nói, ngươi biết ngươi còn phải làm, hiện tại xin lỗi hữu dụng sao? Triệu Thanh Y nói, kia làm sao bây giờ? Lý Chi nói, như vậy đi, đương ngươi thiếu ta một ân tình, ta hiện tại không nghĩ tới làm ngươi như thế nào còn. Nghĩ tới lại nói cho ngươi, ngươi làm được đến sự, chỉ cần không phạm pháp, ngươi liền phải trả ta nhân tình. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, ta đây đi ra ngoài làm việc. Lý Chi hơi hơi mỉm cười. Triệu Thanh Y cũng không có nhiều xem Lý Dịch Chi liếc mắt một cái. Xoay người ra văn phòng, Lý Chi nhìn Lý Dịch Chi liếc mắt một cái. Nói, ngươi cũng có xuẩn thời điểm. Truy nha, Lý Dịch Chi khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hắn tuy rằng là thượng thanh chuyển thế, chính là hiện tại dù sao cũng là một cái chưa từng có nói qua luyến ái tiểu tử ngốc. Lại thông minh cũng không có trăm vạn năm xem tận hoa nở hoa lạc thấu triệt cùng hàm dưỡng. Lý Dịch Chi đuổi theo, gọi lại Triệu Thanh Y, nói, Triệu cô nương, ta có lời cùng ngươi nói. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói đi, Lý Dịch Chi nhìn xem trên hành lang có người. Càng thêm nói không nên lời, vì thế nói, chúng ta đổi cái địa phương nói. Khách sạn cao ốc trên sân thượng. 8 tháng tuy là nghỉ hè, nhưng là không đến 9 giờ khi còn không quá nhiệt. Triệu Thanh Y nói, ngươi có chuyện gì? Lý Dịch Chi trong khoảng thời gian ngắn không ngờ lại không biết nói như thế nào. Đối tượng ánh mắt của nàng, hắn không cấm nắm chặt tay, vẫn là không biết từ nơi nào mở miệng. Triệu Thanh Y nói, rốt cuộc chuyện gì? Lý Dịch Chi chợt nói, ngươi có phải hay không ở gạt người? Lý Dịch Chi tổng nhớ không rõ chính mình mộng, nhưng là cảm giác đó là một cái thực sẽ gạt người bướng bỉnh nữ tử. Triệu Thanh Y nói, ta thành thật đâu? Lý Dịch Chi nói, lấy ngươi chi trí khả năng, ngươi nếu có thể nhận ra thẩm mộng như, ngươi sẽ ở phía trước không biết phụ thân ngươi đã qua đời. Ngươi lại như thế nào sẽ kêu làm hắn ra tới? Triệu Thanh Y cũng không ngoài ý muốn, nàng kia diễn mục tiêu vốn là không phải làm tất cả mọi người tin nàng không biết phụ thân mất sớm. Sự, nàng có thể lừa cảm tính người lừa bất quá lý tính người. Nhưng là vô luận cảm tình vẫn là lý tính người đều biết kia đối mẹ con là lừa dối phạm là đến nơi. Cũng đủ kích khởi thẩm ra đối với các nàng truy cứu tâm là đến nơi. Người khác thấy thế nào nàng? Không quan trọng, chỉ cần chính mình có dựng thân chi bổn. Người khác biết nàng không đơn giản, trên mặt vẫn là muốn cười. Sau lưng nghị luận nào có quan hệ gì? Triệu Thanh Y cười khẽ, nói, Lý giáo thụ, ngươi có phải hay không lại muốn làm chủ nhiệm giáo dục? Muốn ta nhận sai, ta gạt người quan ngươi chuyện gì? Ta loại này gạt người lại không phạm pháp, Lý Dịch Chi nên nói không nên lời. Lúc này không nên lời nói ngược lại không có áp lực tâm lý. Ta liền biết, Triệu Thanh Y nói, ta chính là muốn binh không huyết nhận mà làm vũ nhục cha mẹ ta người chết không có chỗ chôn. Ta liền như vậy lòng dạ hẹp hòi, ta liền ác độc như vậy, ta không cần ngươi giáo huấn ta, ngươi biết lại như thế nào, tương lai liền thẩm ra người đều sẽ hiểu được, chính là kia thì thế nào. Thiết, thẩm ra đại tiểu thư thân phận đối thẩm mộng như tới nói là hết thảy. Với ta mà nói rẻ mạt, ngươi có thể giáo huấn ta cái gì? Lý Dịch Chi nói, ta không phải muốn giáo huấn ngươi, vậy ngươi là có ý tứ gì? Hiện ra ngươi logic tự hỏi năng lực. Lý Dịch Chi tưởng nói, bởi vì ta không biết cùng ngươi nói cái gì. Lý Dịch Chi nói, ta, ngươi, đúng lúc này, Triệu Thanh Y di động vang lên, là Trương Bí Thư đánh tới, nói là có người tìm nàng. Triệu Thanh Y treo điện thoại, nói, ta còn có việc, không phụng bồi. Triệu Thanh Y trở lại văn phòng, lại thấy được Uông Tu Kiệt. Uông Tu Kiệt cháu ngoại giống cậu, lớn lên có 5 phần giống Thẩm Vĩ Thần, là cái tương đương tuấn mỹ nam tử. Uông Tu Kiệt nhìn đến Triệu Thanh Y khi vẫn cứ bị hôm nay tiên giống nhau diện mạo cấp kinh diễm. Tới rồi, tim đập đều lỡ một nhịp, vẫn là nhớ tới nàng là chính mình thân biểu muội. Không có hướng kia phương diện lại nghĩ nhiều, tự giới thiệu nói, ta kêu Uông Tu Kiệt, là ngươi biểu ca, ta mẫu thân là phụ thân ngươi thân tỷ tỷ, Triệu Thanh Y nói. Ngươi hảo, mời ngồi đi. Uông Tu Kiệt một lần nữa ngồi xuống. Nói, ta lần này là đại biểu thẩm ra tới, ông ngoại cùng bà ngoại muốn trông thấy ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta không có gì hứng thú, Uông Tu Kiệt nói. Cữu cữu là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hết thảy đều là trời xui đất khiến bị Triệu Á Lan chui chỗ trống. Ngươi không nên hận thâm ái ngươi cùng mẫu thân ngươi cữu cữu, Triệu Thanh Y nói. Chính là, năm đó xác thật là Thẩm tiên sinh cùng Thẩm thái thái khinh thường ta mẫu thân. Mới đưa đến bọn họ bi kịch, ta không biết như thế nào đối mặt, huống hồ, ta đối thẩm ra hết thảy tài phú không có chút nào hứng thú. Ta bất hòa miễn cưỡng chính mình đi đón ý nói hùa người khác tâm tình, Uông Tu Kiệt vẫn là đầu một. Hồi gặp gỡ đối mặt mấy chục tỷ gia tài hoàn toàn không động tâm nữ tử. Hắn đều cảm thấy chính mình làm không được, tác giả có lời muốn nói. Trà xanh nữ cùng bạch liên nam, ta cảm thấy cái này tổ hợp vẫn là rất tân. Hết chương.